Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 327, chương 329, cửu phẩm kim đan. Thủ vị chỗ dược đan tự nhiên nhìn ra một ít môn đạo. Lập tức hắn cũng là bất đắc dĩ, cười khổ. Cửu phẩm huyền đan không phải dễ dàng như vậy luyện chế. Cho dù là cửu phẩm luyện dược sư luyện chế là tới tỷ lệ thất bại cũng là cực cao. Huống chi, luyện chế cửu phẩm huyền đan yêu cầu cực kỳ khổng lồ năng lượng thiên địa. Liền là đem cái này dược giới phạm vi ngàn dặm năng lượng rút khô chắc hẳn cũng là không đủ để một mai cửu phẩm huyền đan thành hình. Chớ nói chi là giờ phút này là 5 người một chỗ luyện chế ra. Chiếu tình hình này xem ra, lần này luyện đan sợ là không có người nào có thể luyện chế ra một mai hoàn chỉnh đan dược. Cũng đúng như dược đan sở liệu, Tiêu Hàn 5 người đều tại luyện chế cửu phẩm huyền đan. Đi qua nửa tháng tinh luyện ngưng đan, giờ khắc này ở 5 người trước người trong dược đỉnh, một mai non đan bóng dáng như ẩn như hiện. Bất quá nhìn bộ dáng kia, lại là rất khó thành hình. Hơn nữa giống như là rất dễ dàng liền nghiền nát. Cùng lúc đó, mọi người phát hiện, toàn bộ dược giới năng lượng thiên địa điên cuồng kích động. Thiên khung bên trên, có 5 cái cơn bão năng lượng hội tụ thành loại hình. Gió bão thấp bộ tất cả đều kết nối lấy 5 người dược đỉnh. Như là dòng thác đồng dạng năng lượng thiên địa điên cuồng truyền vào riêng phần mình trong dược đỉnh, đang không ngừng tẩm bổ mai kia non đan. Bất quá nhìn tình hình kia, điểm ấy năng lượng thiên địa tựa hồ chỉ là hạt cát trong sa mạc, căn bản là không có cách làm cho đan dược thành hình. Tựa hồ là năng lượng thiên địa chưa đủ. Quảng trường bên trên, giờ phút này đồng dạng có người nhìn ra môn đạo. Tuy nói 5 người đều đang điên cuồng thôn phệ chung quanh năng lượng thiên địa, bất quá cái kia năng lượng căn bản không đủ để đan dược thành hình. Phương này dược giới có thể căn bản không bỏ ra nổi luyện chế 5 mai cửu phẩm huyền đan năng lượng thiên địa. Các ngươi 5 người sợ là muốn dừng ở đây rồi. Dược đan bất đắc dĩ nói ra. Trận này luyện đan đã không có nhất định muốn tiến hành tiếp. Nơi này sân bãi căn bản không ủng hộ luyện chế nhiều như vậy cửu phẩm huyền đan. Cái kia có thể chưa chắc. Lúc này, hồn Kionko cười lạnh một tiếng, bàn tay hắn vung lên, chỉ một thoáng ở tại đỉnh đầu tạo thành 4 cái khổng lồ không gian lỗ đen. Lỗ đen xoay tròn, một cỗ cực kỳ đáng sợ thôn phệ chi lực từ trong đó bạo phát đi ra. Hơn nữa, cái kia kinh khủng hấp lực, dĩ nhiên là hướng về Tiêu Hàn 4 người chỗ tồn tại dược đỉnh mà đi. Hắn tại cướp đoạt Tiêu Hàn 4 người năng lượng thiên địa. Hư vô thôn viêm vốn có cực kỳ đáng sợ thôn phệ năng lực. Cho dù là một đạo tử hòa, đồng dạng cũng đầy đủ cực kỳ đáng sợ thôn phệ năng lực. Ao ao ao, chỉ một thoáng, cường đại thôn phệ lực lượng bạo phát đi ra. 4 đạo năng lượng thiên địa dòng thác lập tức theo Tiêu Hàn 4 người trong dược đỉnh tuôn ra. 4 người trong dược đỉnh đan dược hình thức ban đầu cũng là không cách nào làm mơ hồ. Sắp vỡ tan, hồn Nionko, ngươi, phát giác được trong dược đỉnh biến cố. Vạn hỏa trưởng lão lập tức là giận tím mặt, trợn mắt nhìn thẳng hồn Kionko. Các ngươi nếu có bản sự, liền đem năng lượng đoạt lại đi. Ta tuyệt đối không lời nào để nói. Hồn Kionko cười lạnh một tiếng. Ánh mắt tại Tiêu Hàn 4 người trên thân nhìn lướt qua. Căn bản không thèm để ý. Vẫn như cũ điều khiển tử hỏa tại thôn tính 4 người năng lượng thiên địa. Chơi không biết mệt, có khổng lồ như thế năng lượng thiên địa tụ hợp vào. Hắn trong dược đỉnh đan dược cũng là càng vốn có quy mô. So nuốt a, thấy thế, Tiêu Hàn cười lạnh một tiếng, ngược lại là không chút lo lắng. Tâm niệm vừa động, chỉ gặp một đạo màu đen lưu quang lập tức trong cơ thể hắn bắn ra. Đó là một đầu màu đen cá con. Thấy thế, mọi người khẽ giật mình, không biết rõ Tiêu Hàn muốn làm cái quỷ gì, mà sau một khắc, mọi người chính là mắt choáng váng, chỉ gặp cái kia mấy thước dài màu đen cá con tại hư không bơi một hồi phía sau. Nó hình thể chính là đón gió tăng vọt, sau đó biến thành một đầu 10 trượng trở lại mập mạp cá. Ao ao ao, sau đó, tại mọi người trợn mắt hốc mồm biểu lộ xuống, mập mạp cá mở ra miệng rộng, chỉ một thoáng, một cỗ kinh khủng dị thường hấp lực bạo phát đi ra. Hấp lực nhắm ngay hồn Kyonko vị trí, chỉ gặp người sau nơi đó 4 cái màu đen không gian lỗ đen nháy mắt tan vỡ. Bị hút đi năng lượng thiên địa tất cả đều hóa thành một cỗ quái dị dòng thác bị hút vào mập mạp cá. Trong bụng, mập mạp cá người đến không cự tuyệt, điên cuồng thôn phệ, thậm chí tại cái kia kinh khủng thôn phệ chi lực xuống. Hồn Kyonko trước mặt dược đỉnh đều bị hút tới, dược đỉnh kia tự nhiên là hư vô thôn viêm tử hỏa biến hóa. Mà giờ khắc này, liền đoàn này tử hỏa đều bị toàn bộ hút vào mập mạp cá trong bụng. Dược đỉnh đều bị nuốt. Cái kia hồn Kyonko luyện chế đan dược tự nhiên cũng bị nuốt. Trong lúc nhất thời, hồn Kyonko trước mặt không hề có thứ gì. Tử hỏa, non đan, đều hết rồi. Thấy thế, hồn Kyonko khẽ giật mình. Sau khi lấy lại tinh thần, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn đỉnh đầu mập mạp cá. Lập tức có loại muốn xúc động mà chửi thề. Đây là cái quái gì a? Giờ phút này, trong sân mọi người đồng dạng là mắt choáng váng. Cái này mập mạp cá cũng quá khỏe khoắn một chút a. Toàn bộ nuốt khổng lồ như vậy một cỗ năng lượng, nhưng mà con hàng này vậy mà một chút sự tình đều không có. Nấc, một hồi thôn tính sau đó, mập mạp cá đối với cái kia hồn Kyonko ở hơi, tựa như tại hướng về sau người thị uy. Làm cho hồn Kyonko muốn thổ huyết, mập mạp vây cá vỗ vỗ tròn trịa bụng phía sau, lập tức âm ngư hình thể thu nhỏ, lại rụt lại về tới Tiêu Hàn trong cơ thể. Âm ngư nuốt như thế một đại cổ năng lượng thiên địa sau đó. Tiêu Hàn vận chuyển đế tịnh quyết, nhanh chóng tiến hành tịnh hóa, sau đó đem tịnh hóa cái kia một cỗ tràn đầy năng lượng thiên địa tất cả đều rót vào trước người. Trong dược đỉnh, đông, chỉ một thoáng, một đạo kinh thiên động địa vang vọng theo trong dược đỉnh truyền ra. Chỉ gặp cái kia trong dược đỉnh, kim quang tràn ngập, kinh khủng uy áp mơ hồ phát ra, rung trời đông âm thanh liên tiếp vang lên. Từ xa nhìn lại, nơi đó giống như là có cái gì rất cường đại đồ vật sắp xuất thế. Giờ phút này, Tiêu Viêm, Thần Nông lão nhân đám người đều là dừng tay, ánh mắt mọi người cũng đều là không hẹn mà cùng nhìn về phía Tiêu Hàn trước người đỏ thẫm trong. Dược đỉnh, ánh mắt bên trong lộ ra đủ loại thần sắc, mà một chút người trong nghề người thời khắc này trái tim thì là hung hăng nhảy dựng lên. Tự nhiên cảm giác được, ầm ầm, cũng đúng lúc này, làm phương thiên địa đều sáng đi. Vô tận màu vàng lôi đình gào thét thiên khung, thiên địa bị kim quang bao phủ, sáng chói vô cùng, cái kia rung khắp thiên địa nổ vang thanh âm, giống như là muốn phương thiên địa này sắp sụp đổ. Kinh người thiên địa uy áp tràn ngập, kim quang tràn ngập, phương thiên địa này hiện ra thần thánh trang nghiêm. Ông trời của ta, đây là kim ma lôi. Tựa hồ chỉ có cửu phẩm kim đan xuất thế mới vừa có báo hiệu a. Giờ phút này, nhìn thấy thiên địa dị tượng, có người kinh hô lên. Kim ma lôi, so hắc ma lôi còn kinh khủng hơn tồn tại. Đồng dạng cũng là cửu phẩm kim đan xuất thế tiêu chí. Cửu phẩm bảo đan xuất thế, biết có đáng sợ hắc ma lôi xuất hiện. Cửu phẩm huyền đan xuất thế, biết nương theo có đan mưa xuất hiện, mà cao cấp nhất cửu phẩm kim đan, thì là có hủy thiên diệt địa kim ma lôi hàng thế. Cái này Tiêu Hàn, vậy mà tại luyện chế cửu phẩm kim đan, thật là đáng sợ. Tất cả mọi người đều là ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào không trung một đạo thanh sam thân. Ảnh, giờ phút này bọn hắn không biết là hưng phấn, vẫn là xúc động. Cửu phẩm kim đan, cao cấp như vậy đan dược, là bọn hắn cuộc đời lần đầu nhìn thấy. Ầm ầm, thiên khung bên trên, màu vàng tầng mây nhanh chóng tụ lại, sau đó bao phủ tại Tiêu Hàn đỉnh đầu. Tại cái kia màu vàng trong tầng mây, màu vàng lôi đình gào thét, đáng sợ thiên uy quét sạch, muốn đem Tiêu Hàn cùng Mai này sắp xuất thế cửu phẩm kim đan phá hủy. Màu vàng lôi đình dũng động tầng mây bao phủ Tiêu Hàn. Thiên địa uy áp phủ xuống, bão táp gào thét, từ xa nhìn lại, cái kia một đạo thanh sam thân ảnh hiện ra cực kỳ đơn bạc, như một chiếc thuyền con thân ở cuồng phong bạo vũ bên trong. Nhìn thấy cái kia như tận thế tràng cảnh, mọi người đều là trở nên khẩn trương lên. Tuy nói Tiêu Hàn thực lực cực kỳ khủng bố, thế nhưng kim ma lôi, đây chính là đủ để đem đấu thánh cường giả xé rách đáng sợ lôi đình a. Không biết rõ Tiêu Hàn nên làm gì đối mặt. Giờ phút này, Tiêu Hàn ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía đỉnh đầu dũng động màu vàng lôi đình tầng mây. Trong mắt hắn, đồng dạng có lôi đình dũng động, chẳng qua là đáng sợ hơn màu tím lôi đình. Cút! Sau một khắc, Tiêu Hàn bước chân bước ra, ngửa mặt lên trời quát lên một tiếng lớn. Trong lúc nhất thời, thiên địa rung động, phong vân thất sắc, thiên khung bên trên, từng đạo cánh tay thô chắc màu tím lôi đình lập tức theo trong không gian hư vô buông xuống. Từ xa nhìn lại, kia trường cảnh như nháy mắt phía dưới lên một tràng màu tím lôi đình mưa lớn. Màn mưa rủ xuống, bao phủ làm phương thiên địa. Chỉ một thoáng, cái kia màu vàng lôi đình tầng mây bị đánh thành phấn vụn. Thiên địa này hoàn toàn hóa thành một phương màu tím lôi đình tàn phá bốn phía thế giới. Mà tại nơi này lôi đình thế giới trung tâm, một đạo thanh sam thân ảnh đứng ở nơi đó. Cuồng phong gào thét xuống, quần áo của hắn bay phất phới, một đôi lôi đình dũng động yêu dị con ngươi, làm người căn bản không dám cùng nó đối mặt. Giờ khắc này, hắn phảng phất hóa thành phương này lôi đình trong thế giới chúa tể già. Vừa quát phía dưới, kim ma lôi, tan, cái kia một đạo quần áo phần phật thanh sam thân ảnh. Giờ phút này nhìn qua, đúng là như vậy, bá đạo tuyệt luân. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.